Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, Vọng Khí Thuật. Trước ánh bình minh tối tăm nhất thời khắc, Điển Hoa từ đà tọa tu luyện bên trong thức tỉnh, mở to mắt, nhìn thấy đẩy cửa ra hướng quán đài nhìn quanh tiểu khấu. Điển Hoa cười khẽ lắc đầu dò hỏi: "Đi nhà xí?" Tiểu khấu không có ý tứ gật gật đầu. Điển Hoa điểm một cái phía sau tiên kiếm, lần thứ hai kích hoạt lên phong thủy trận bên trong tương ứng công năng. Toàn bộ đạo quán tẩy rửa tại màu vàng cam quang vượng bên trong. Tiểu khấu bên trên xong nhà xí, rửa mặt xong, Điển Hoa xông nàng vẫy vẫy tay. Tiểu khấu nhu thuận lên quán đài, đứng ở Điển Hoa trước thân, hướng hành lễ vấn an sau đó. Điển Hoa dò hỏi: "Tiểu khấu, sư phụ nếu như là dạo chơi thiên hạ, ngươi là lưu tại tế thủy quán, hay là đi theo sư phụ cùng một chỗ?" Tiểu khấu nháy mắt mấy cái hỏi: "Sư phụ, nhất định phải đi sao?" Điển Hoa cười lắc đầu nói: "Tế thủy huyện không phải nơi ở lâu." Tiểu khấu lập tức hành lễ nói: "Tiểu khấu đi theo sư phụ, sư phụ đi nơi nào, tiểu khấu liền đi nơi đó." "Tốt a, bất quá, một khi ly khai tế thủy huyện, sinh hoạt nhưng không có hiện tại thuận tiện như vậy, ngươi muốn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, hiện tại bắt đầu liền muốn học được chính mình chiếu cố chính mình." Tiểu khấu kiên định nói ra. "Sư phụ, yên tâm đi, tiểu khấu biết chiếu cố tốt chính mình." "Ngủ ngon sao?" "Còn phải ngủ sao?" "Tiểu khấu ngủ ngon, không cần ngủ." "Sư phụ, vậy thì bắt đầu tu tập linh thai công đi. Đem đả tọa tư thế học được, tiếp đó bắt đầu học thổ nạp, sau cùng học quan tưởng, tranh thủ mau chóng nhập môn đi." "Vâng, sư phụ." Tiểu khấu bắt đầu xếp bằng ở quán đài bên trên, luyện tập đả tọa tư thế. Điển Hoa vui mừng nói ra: "Không sai, ngủ một đêm không ngủ quên ánh sáng, tư thế vẫn tính tiêu chuẩn, chỉ là buông lỏng bên trên vẫn còn có chút vấn đề." Chỉ đạo tiểu khấu một hồi, Điển Hoa phát hiện tiểu khấu đã đạt tiêu chuẩn, giữ vững được một khắc đồng hồ chưa từng xuất hiện vấn đề mới. Điển Hoa hài lòng gật đầu nói: "Tư thế không sai biệt lắm, sau này luyện từ từ tập là được, hiện tại bắt đầu luyện tập thổ nạp đi." Điển Hoa tiếp lấy nói ra: "Thổ nạp cùng hô hấp khác biệt, hô hấp chỉ cần dùng đến miệng, mũi, hầu, yết, phổi là được, mà thổ nạp tuy rằng chủ yếu vẫn là hô hấp, lại là cần điều động toàn thân, lại cùng ngoại thiên địa sinh ra qua lại, thân thể phối hợp hô hấp, để cho thân thể cùng thiên địa ở giữa sinh ra vật lý trên ý nghĩa cộng minh. Thổ nạp ngoại trừ đối thân thể điều động bên ngoài, trọng yếu nhất là tiết tấu. Khi ngươi có tiết tấu, lại tiết tấu sẽ không loạn lúc, liền nói rõ thổ nạp nhập môn." "Tốt, bắt đầu đi theo vi sư học tập thổ nạp." Thổ nạp đối ứng đạo môn âm dương. Thổ nạp quá trình mỗi cái chia làm hai đoạn, chia làm tứ tượng, đạt đến thân thể sau đó biết trải qua 8 cái khu vực. Đối ứng bát quái, những này đạo môn lý luận, ngươi bây giờ không hiểu không quan hệ. Trước nhớ kỹ, chờ một chút sau này, ngươi học xong phong thủy chi thuật hoặc đoán mệnh chi thuật sau đó liền hiểu, lý luận cần biết rõ, trình tự cũng phải rõ ràng, trình tự cực kỳ rất nhỏ, có chút trừu tượng, ta trước làm một lần, chính ngươi từ từ sẽ đến cẩn thận trải nghiệm nắm chắc, tiếp đó bắt đầu mô phỏng theo, ta sẽ đối với ngươi tiến hành chỉ ra chỗ sai, bắt đầu đi." Dạy bảo rồi tiểu khấu thổ nạp yếu điểm sau đó, sắc trời dần sáng, Điển Hoa để cho tiểu khấu chính mình học tập, tiếp đó mở ra âm dương nhãn, bắt đầu mỗi sáng sớm nhìn phong thủy, điểm hóa vọng khí thuật, sau đó Điển Hoa đối âm dương nhãn lợi dụng càng thêm tự nhiên. Tại gia trì vọng khí thuật, sau đó âm dương nhãn tầm mắt bên trong. Nguyên lai lộn xộn âm dương khí đoàn bên trong phát sinh rất nhiều biến hóa, trở nên càng thêm cụ thể sinh động. Thậm chí, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, bát quái, cửu cung càng rõ ràng hơn. Thậm chí tiêu chú một phần phụ trợ tuyến, làm phân biệt, tế thủy huyện là từ thế gia đại tộc sở kiến, chủ yếu lấy tam tài, ngũ hành cùng cửu cung làm chủ. Đạo môn, lưỡng nghi, tứ tượng cùng bát quái tuy rằng có, lại rất ít xen lẫn trong đó, loạn bên trong tự động, tuy rằng có xung đột, lại như cũ duy trì một cái chỉnh thể. Xem tới vị này quy hoạch huyện thành phong thủy đại sư, đồng dạng tinh thông đạo môn phong thủy chi thuật, có vọng khí thuật phụ trợ. Điển hoa giống như làm đề toán có rồi số học công cụ, diễn toán lên nhanh hơn rất nhiều. Khi mặt trời mọc đã qua, húc nhật trên không, điển ngừng thôi diễn, hiệu quả không tệ, đại phương diện đã không có vấn đề, chỉ còn lại tiểu phương diện, nhất là thành Nam Tề phủ phương hướng, nơi đó là cả huyện thành phong thủy cách cục hạch tâm. Phong thủy chi khí quá nhiều, quá loạn, quá phức tạp đi. Cần lần thứ hai tiến nhập Tề phủ, nhìn qua Tề phủ phong thủy cách cục, mới có thể hoàn thành toàn bộ tế thủy huyện phong thủy cách cục thôi diễn công việc. Ngẩng đầu, nhìn huyện thành trên không tụ tập phong thủy chi khí, thở dài, đây chính là điển hình nhân định thắng thiên rồi. Lấy nhân lực kiến trúc thành trì, người làm cải biến thiên địa tự nhiên phong thủy cách cục, trở thành có trợ giúp nhân loại sinh tồn phong thủy cách cục. Toán mệnh bí thuật bên trong, đối với cái này miêu tả càng nhiều hơn, nghiên cứu càng thêm thâm, chỉ là cần tấn cấp siêu phàm mới có thể xem thế. Hiện tại, chỉ có thể xem người, xem cá nhân khí vận. Bất quá, cá nhân khí vận vốn là cùng thế lực cùng một nhịp thở, cũng có thể ếch ngồi đáy giếng. Nhìn lướt, điển hoa nhìn về phía đang muốn duy trì lấy đả tọa tư thế, luyện tập thổ nạp tiểu khấu. Tiểu khấu đỉnh đầu ba xích, có một cái quả táo lớn tiểu hôi sắc đám mây, có hai cái mô phỏng hình chiếu tựa như âm dương ngư, qua lại truy cắn đối phương cái đuôi, xuyên thẳng qua tại trong đám mây, hình thành thái cực đồ án. Đám mây trên không, còn có một đoạn toàn thân màu đỏ thẫm, phía trên có kim sắc hoa văn nhánh cây, giống như một cái dù che mưa một chút, hộ vệ lấy tiểu khấu đám mây. Toán mệnh bí thuật bên trong đề cập tới, trong đám mây xuất hiện âm dương ngư dạng này mô phỏng hình chiếu, là đạo môn đệ tử có khác với võ giả đặc thù đặc thù. Cái này nhánh cây là nàng thế lực bảo hộ, tục xưng chỗ dựa. Tiểu khấu chỗ dựa là ta, cho nên cái này nhánh cây đại biểu là ta. Điển hoa còn không có siêu phàm, chỉ có thể nhìn thấy người khác khí vận, không thể nhìn thấy chính mình, chỉ có thể nhìn thấy cá nhân khí vận, không thể nhìn thấy thế lực khí vận. Cho nên hiện tại điển hoa chỉ có thể khổ sở tiểu khấu đến thôi diễn chính mình khí vận. Ta trong đám mây hẳn là cũng có âm dương ngư. Tuy rằng ta là một cái tên lừa đảo, thế nhưng điểm hóa tri thức truyền thừa cùng tu tập võ công võ kỹ đều là đạo môn. Ngay cả ta đệ tử tiểu khấu đều là đạo môn đệ tử. Không còn đạo lý ta người sư phụ này không phải đâu. Ta mệnh cách hẳn là cây hình dạng, cũng đại biểu ta sáng lập cái này một mạch thế lực khí vận. Cho nên tiểu khấu nhận được ta che chở tại khí vận bên trên biểu hiện hình thức mới là dù che mưa. Hình thái nhánh cây bao trùm tại nàng đám mây bên trên. Có những này suy đoán, điển hoa đối vọng khí thuật càng thêm hài lòng. Vọng khí thuật đồng dạng cũng là thu thập tình báo một cái phương thức, cùng tiên kiếm giám sát hình thành bổ sung, để cho ta tại trên tình báo ở vào đỉnh chuỗi thực vật, hoàn toàn có thể làm được, liếc mắt xem thấu, làm đến trong lòng hiểu rõ, thành thạo điêu luyện ứng đối các loại người, sẽ không dễ dàng bị người mưu hại đi. có trước đó, vọng khí thuật, kinh diễm biểu hiện. Điển Hoa đối, vọng khí thuật, hết sức hài lòng. Hôm qua An Vương đội tàu cùng Đỗ Thị Lâu thuyền tiến nhập Tế Thủy huyện lúc. Bởi vì tại Tế Thủy Hà bên trong đã dùng âm dương nhãn nhìn qua bọn hắn. Liền không có lại mở ra âm dương nhãn. Chủ yếu lấy, nghe nói, làm chủ. Bởi vì vừa mới thu hoạch được, vọng khí thuật. Còn chưa đủ quen thuộc. Vậy mà vô ý thức quên chính mình trước đó điểm hóa, vọng khí thuật. Không có dùng, vọng khí thuật, nhìn, bọn hắn liếc mắt. Thất sách a, bất quá. Chắc chắn sẽ có cơ hội, như đã biết cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.